Chương 2. 595 bị gặm. Đầu kia ngu xuẩn sói chỉ tới kịp nghẹn ngào hai tiếng, lập tức trùng trùng ngã trên mặt đất đi đời nhà ma. Ngay sau đó lại có hai đầu ác lang nhào tiến lên, đều bị trường kiếm vạch rách ra cổ. Đan nở sói phát ra ô ô tiếng kêu, trong lúc nhất thời có Chu Tở không dám lên trước lỗ mãng. Bảo Yến khẽ cắn miệng nhỏ tức giận nói, nhanh lên Đoạn Nguyệt thu hồi trường kiếm, lẳng lặng đứng lặng dưới tàng cây, cười như không cười khỏe miệng nhẹ cười. Đột nhiên hất lên ống tay áo, nhưng thấy một viên màu phỉ thúy lập lòe tỏa sáng trâu tròn đồ vật, đồng nhiên nhảy vọt giữa không trung. Đoạn Nguyệt từ bên hông lấy ra một cái giống như xanh biếc ống trúc vật nhỏ, mở ra sau khi che, đem phỉ thúy hạt trâu nháy mắt hấp thụ trong đó. Ngón tay bỗng dưng xoay khởi động máy quát nhẹ nhàng để ép, ánh sáng xanh lục nhất thời tăng vọt một mảnh hào quang kích bắn xuyên qua về sau, rơi vào đan nở sói dưới chân, ầm vang một tiếng thật lớn, lập tức liền bộc phát ra từng mảng lớn ánh lửa. Đoạn Nguyệt nhìn qua kia phiến không ở ở trước mặt mình nộn nhạo ánh lửa, mắt thấy ác lang đều bị đại hỏa chôn vùi, lúc này mới nháy con mắt mấy cái nhẹ giọng thì thầm cười một tiếng, bích tiêu cửu lôi, còn thực là không tồi. Loại này kiểu mới súng đạn, uy lực ngược lại là có thế siêu việt phá vỡ tâm lôi, hơn nữa, tầm bắn QNZ so phá vỡ tâm lôi xa rất nhiều. Đinh Doãn dắt lấy Bảo Yến huyền không lật nghiêng hai lần, trên thân ống tay áo thượng đều là lây dính lục sắc ánh lửa về sau, bị thiêu ra liên tiếp mấp mô lỗ nhỏ. Đinh giáo chủ còn tốt, Bảo Yến thì có chút thảm, nàng vận dụng đặc thù lực lượng về sau, nguyên vốn là có chút lực hư, lúc này bị chu nở dê thiên ánh lửa một thiêu, cánh tay cùng trên đùi đều bị thiêu đốt ra cảm giác đau, thân thể mềm nhũn liền hướng trên mặt đất ngã đi. Đi Đinh Doãn bắt lấy Bảo Yến đẩy nàng một cái, sắc mặt khó coi cùng nàng cùng nhau độn vào trong rừng. Vũ Túc mang người vừa muốn đuổi theo, liền để Đoạn Nguyệt ngăn lại, đừng đuổi theo. Tư Đồ Nghi hơi thở phào nhẹ nhõm nói, ta cảm giác việc này có chút cổ quái, cũng không biết tiểu sư muội đầu kia thế nào. Đoạn Nguyệt trong mắt lướt qua một chút nhàn nhạt thần sắc lo lắng, trở về nhìn xem. Ta kiểu đường phân cách 2 ngày 3 đêm, Tiểu Mục mở mắt ra, Tu Vi đã từ 13 cấp huyền sư đại thành cảnh đi lên đỉnh phong chi cảnh. Mặt khác, chẳng những thực lực bản thân lại tăng một cái tiểu cảnh giới bên ngoài nàng ánh mắt có chút giật giật, tựa như thính giác cùng vị giác QNZ khôi phục. Tiểu Mục đôi mi thanh tú gảy nhẹ, chẳng biết tại sao trong lòng lại có mấy phần tiểu tức vọng, hình như là, có thứ gì trọng yếu, lập tức liền muốn trở về tiểu gia hỏa ngồi trồm hổm ở lồng phòng ngự bên trong theo dòng nước lắc lư mấy lần. Đột nhiên trông thấy một đạo xanh nhạt thân ảnh hướng bên người nàng nhanh chóng du động tới. Theo sát lấy, một đoàn nhàn nhạt mùi thuốc liền bao lấy nàng bốn phía, cánh môi bị người lấy đầu lưỡi khẽ mở mà vào, kéo dài không dứt mùi thuốc liền tùy theo mà đến. Tiêu Mục ngốc mục mở ra mắt to, trong lúc nhất thời không hiểu rõ đây là tại làm gì. Cảnh vật bốn phía nhìn đến phi thường tỉ mỉ, ngay cả kia từng bầy ở bên người du đãng bầy cá, bọn chúng trên thân xanh xanh đỏ đỏ mảnh lốm đốm đều có thể nhìn đến rõ ràng. Nhưng có vẻ như, bây giờ không phải là nghiên cứu cá thời điểm đi chiếu tình huống bình thường đến xem, Tiêu Mục hẳn là trước đẩy ra người trước mắt này, sau đó duỗi ra chân nhỏ dùng sức đạp hắn một chút có thế không biết được vì cái gì. Liền là có chút không bỏ được, nằm đấm đã đưa tới người kia cái hót, vẫn là dừng lại khụ khụ khụ khụ, tiểu gia hỏa vờ ơ y ma một hơi không có kìm nén, kém chút bị nước miếng của mình bị sặc. Nàng nhịn không được duỗi ra một đôi móng vuốt nhỏ muốn đẩy ra hắn, lại bỗng dưng phát giác vòng eo bị hắn ngón tay thon dài bắt quá chặt chẽ, cả người đều bị hắn kéo, chế trụ không hào phóng, cơ hồ không thể động đậy.